phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Thúy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, cứu người. Nàng nói ra mỗi câu nói đều là hết sức nhục nhã khả năng sự, giống như chính mình căn bản là không phải một người, mà là mặc cho dẫm đạp nước bùn. Đôi khi nghe được nàng trước mặt mọi người quở trách chính mình hoặc là người khác, La Dương đều hận không thể chính mình có thể lập tức chết. Như vậy liền không cần đối mặt bên người người khác khác thường ánh mắt cùng cười nhạo, hắn vô số lần đều tưởng tượng chính mình ở Vương Thông Minh đau mắng thời điểm xông lên đi lấp kín kia há mồm. Nhưng trong xương cốt đối với gia trưởng quyền uy bản năng sợ hãi lại làm La Dương vô số lần mà thu hồi cái này ý tưởng, áp lực tích lúc dưới đáy lòng, dần dần biến thành vô pháp thanh trừ nước bùn, đem nguyên bản còn sót lại thuần thiện cung thân tình, mai táng không thấy bóng dáng, hắn không phun không mau. Rốt cuộc có thể gắn từng chữ một mà hướng về phía Vương Thông Minh nói. Ngươi ở lòng ta, tựa như một cái ác độc lão phu bà, ta hy vọng ngươi có thể tao báo ứng, Vương Thông Minh như tao lôi phệ. Á khẩu không trả lời được, Trương Vĩnh ở bên cạnh cười rộ lên. Hỏi Vương Thông Minh nói, Vương Lão Sư, ngươi nghe rõ vừa rồi ngươi cháu ngoại trai lời nói sao? Ngươi hối hận sao? Ngươi nói chuyện a Vương Lão Sư. Hắn ngữ khí vừa nhanh vừa vội, thanh âm chợt cao chợt thấp, trên mặt rồi lại mang theo cười. Miễn bàn có bao nhiêu quỷ gì? La Dương vừa rồi bị kích phát ra tới đầy ngập lửa giận đi xuống, lại bắt đầu sợ hãi lên, Vương Thông Minh há miệng thở dốc, càng thêm không dám trả lời. Trương Vĩnh sắc mặt bỗng chốc biến đổi, giơ tay liền cho nàng mấy cái tát, mắng, ngươi vì cái gì không nói lời nào, huấn ta nhi tử thời điểm không phải rất có thể nói sao? Ta phi, tiện nhân, ngươi tiện nhân này. Trong phòng có hai cái bị trói tới nữ sinh, nhìn thấy một màn này thời điểm đã dọa ra nước mắt. Trong đó có một cái thật sự không nhịn xuống, khụt khịt vài cái, Trương Vĩnh một tay đem Vương Thông Minh ném tới trên mặt đất. Đột nhiên một hồi thân, hung tợn mà nhìn chằm chằm cái kia nữ sinh, lạnh lùng nói, khóc cái gì khóc, muốn chết sao, nữ sinh dọa cái run run, mang theo khóc nức nở nói. Ta trước nay đều không có khi dễ quá Đặng Nhất Hàm. Ta ở trong ban căn bản không có cùng hắn nói qua vài lần lời nói. Cầu ngươi thúc thúc, ngươi tha ta đi, cầu ngươi, Trương Vĩnh cười lạnh nói. Ngươi không khi dễ quá hắn ta phải tha ngươi. Hiện tại này thế đạo thượng còn có như vậy giảng đạo lý sự sao? Đừng mẹ nó nằm mơ, ta cũng không tin ngươi chưa làm qua chuyện trái với lương tâm. Hắn từ bên cạnh tìm kiếm nửa ngày, thế nhưng biến ma thuật giống nhau xách ra tới một cái đại khung ảnh. Bên trong đúng là Đặng Nhất Hàm di ảnh, Trương Vĩnh đem khung ảnh đặt ở phòng chính giữa. Các ngươi hướng về phía cái này quỳ xuống, cho ta nhận tội, trải qua cái gì thiếu đạo đức sự đều nói ra, dám rơi xuống một kiện, lão tử đánh gãy các ngươi chân, hắn một bên nói một bên đạp ly chính mình gần nhất Trần Kính Phi. Liếc mắt một cái, vừa lúc đá vào hắn trên bụng, đem Trần Kính Phi đau mắt đầy sao xẹt, hắn vừa mới bị trói tới thời điểm đã bị sửa chữa quá một đốn. Biết Trương Vĩnh tàn bạo, đã chút nào không dám phản kháng, vội vàng nói, ta nói, ta mặt ngoài đối Đặng Nhất Hàm thực hảo, làm lão sư cùng các bạn học đều cảm thấy ta rộng lượng. Kỳ thật người khác hướng hắn làm trò đùa dai thời điểm ta cũng thường xuyên vui sướng khi người gặp họa, còn sau lưng cười nhạo qua hắn, Trương Vĩnh không nói hai lời, lại là một chân, Trần Kính Phi thân tử đều bị hắn đá bay đi ra ngoài. Mang theo khóc nức nở nói, không, là những cái đó trò đùa dai ta cũng tham gia quá. Hắn gia đình trạng huống là ta nhìn lớp điều tra biểu lúc sau nói ra đi. Đừng đá, ta còn lặng lẽ xe hắn sách giáo khoa, đem hắn cặp sách ném tới trong hồ nước, ta sai rồi, hắn hiện tại hoàn toàn là lưỡng nan hoàn cảnh, nếu nói ra tình hình thực tế, Trương Vĩnh không có khả năng không tức giận, nhưng nếu không nói, hoặc là nói chuyện xấu không có như vậy nghiêm trọng, lại sẽ đưa tới một đốn đòn hiểm mơ siêu Trần Kính Phi nước mắt và nước mũi tể hạ. Đến cuối cùng nói sự đã cùng Đặng Nhất Hàm không có quan hệ. Chúng ta ban Quan Ninh luôn là khảo lớp đệ nhất, mỗi lần xếp hạng đều áp ta một đầu. Ta lặng lẽ đem Ngô Trạch bút máy nhét vào hắn cặp sách. Nói hắn là ăn trộm, sau lại Quan Ninh liền chuyển trường. Nói tới đây, Trương Vĩnh một phen ninh trụ Trần Kính Phi cổ áo, đem hắn từ trên mặt đất nhắc lên, cười lạnh nói, ai mẹ nó làm ngươi nói vô dụng. Hắn kia trương vặn vẹo mà âm trầm mặt liền như vậy gần gũi xuất hiện ở trước mặt. Trần Kính Phi sợ tới mức muốn chết, thời khắc mấu chốt đã loạn thành một đoàn đầu óc rốt cuộc vận chuyển lên. Nháy mắt nhớ tới một sự kiện. Đúng vậy, còn có La Dương, lúc trước ở tốc phát cho vay vay tiền người là La Dương. Ngươi muốn tìm người tính sổ, liền tìm hắn đi, La Dương đột nhiên tao ngộ như vậy biến cố. Cũng đã quên chính mình còn có nhược điểm nắm chặt ở nhân gia trong tay. Trần Kính Phi đột nhiên đem câu này nói ra tới. Đối với đang ở hoảng loạn giữa hắn tới nói quả thực giống như sét đánh giữa trời quang, La Dương sắc. Mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Vội vàng bản năng phủ nhận. Không có, không phải ta. Trần Kính Phi còn bị Trương Vĩnh xách theo. Sợ đối phương tấu hắn. Lớn tiếng nói. Như thế nào không phải ngươi? Ngươi vì đổi di động, năm kia liền ở nơi đó mượn tiền, sau lại càng mượn càng nhiều, bị người nơi nơi truy nợ. Ngày đó ngươi cùng Đặng Nhất Hàm đều ăn mặc giáo phục. Ngươi phát hiện không đối chạy lúc sau, bọn họ liền đem Đặng Nhất Hàm trở thành ngươi. Hắn lời này nói ra lúc sau, vốn dĩ cho rằng Trương Vĩnh sẽ buông chính mình, xoay người tìm La Dương tính sổ. Chính là đối phương lại tựa hồ không có quyết định này. Chỉ là ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm Trần Kính Phi bất động. Trần Kính Phi vội vàng nói. Ta nói đều là thật sự. Ta là có sai. Nhưng là Đặng Nhất Hàm chết La Dương tuyệt đối cũng có trách nhiệm. Mơ siêu Trương Vĩnh ngón tay buộc. Chạt, cười lạnh nói. Cứ như vậy sao? Trần Kính Phi một đốn. Trương Vĩnh nói. Người mẹ nó lúc ấy tất cả đều thấy. Không phải cũng một câu cũng chưa ra tới nói. Hắn nói không sai, Trần Kính Phi cùng La Dương tám lạng nửa cân, một cái thấy sở hữu chân tướng lại giữ kín như bưng. Sợ liên lụy chính mình, một cái tùy ý người khác chắn tai cũng không nói một lời. Làm bộ cùng chỉnh sự kiện không hề quan hệ, hai người từng người đều có không muốn đề cập nhược điểm ở trong tay đối phương. Ngày thường cũng chính là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Cộng đồng thủ bí mật này, mà La Dương cũng đúng là coi đây là từ. Mới có thể thành công đem đang ở trong nhà hoang mang lo sợ Trần Kính Phi ước ra tới chuyện này. Phát sinh lúc sau, muốn nói không hề áy náy là tuyệt đối không có khả năng. Trần Kính Phi trong lòng vẫn luôn đều giống như đè nặng một khối nặng trĩu cự thạch. Nỗ lực muốn quên đi sở hữu chân tướng, lại không biết sao lại thế này, lộ càng đi càng ngoai, thế nhưng lưu lạc đến như vậy hoàn cảnh hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Xem Trương Vĩnh biểu hiện, cho dù đem La Dương cung ra tới, hắn cũng là sẽ không bỏ qua chính mình, không những không buông tha, còn rất có khả năng sẽ đặc thù chiếu cố Trần Kính Phi lại là sợ hãi lại là hận đến hoàng. Mắt thấy Trương Vĩnh một phen đem chính mình quán đến trên mặt đất. Nhấc chân liền dẫm, hắn bay nhanh mà nghĩ lấy cớ. Hoảng loạn trong thanh âm cơ hồ mang theo khóc nức nở. Ngươi nghe ta nói, Đặng Nhất Hàm khẳng định hy vọng tìm La Dương báo thù. Ta mấy ngày hôm trước đem La Dương khóa tiến trong WC. Chính là muốn cho hắn báo thù. Theo Trần Kính Phi rốt cuộc nói ra trình chuyện chân tướng. Sở hữu hết thảy rõ ràng mà sâu chuỗi ở cùng nhau, Trần Kính Phi ban đầu mục đích vốn dĩ chính là tưởng vui đùa Đặng Nhất Hàm chơi một chút, kết quả bị Đặng Nhất Hàm phát hiện hắn gương mặt thật. Thập phần thương tâm, hai người liền ước hảo ở công viên trả lại Trần Kính Phi đồ vật. Như vậy tuyệt giao, lúc ấy bọn họ đều cho rằng trình chuyện liền tính là kết thúc. Ai cũng không nghĩ tới La Dương vì tránh né Trương Vĩnh chờ truy nợ người. Hoàng không chọn lộ, cũng tàng vào cái này tìm đường công viên bên trong. Kết quả Đặng Nhất Hàm bị trở thành hắn bắt đi. Trần Kính Phi ở bên cạnh nhìn cái rõ ràng, La Dương cùng Trần Kính Phi ai cũng không có đem sự tình nói ra đi, còn ông may mắn tâm lý, cảm thấy nói không chừng Đặng Nhất Hàm sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ là không nghĩ trở về đi học mà thôi. Thẳng đến cảnh sát xác nhận tìm kiếm tới rồi Đặng Nhất Hàm thi thể. Hai người mới đều hoảng loạn lên, Trần Kính Phi chột dạ đặc biệt lợi hại. Mỗi ngày buổi tối ác mộng giữa đều sẽ gặp được cái này chết thảm đồng học. Nguyên nhân chính là vì như thế. Hắn lúc trước đem Sấn Triệu Tử Hàng đám người chiêu bút tiên thời điểm. Mới có thể nghĩ đem La Dương khóa ở trong WC, không chỉ có bởi vì đối phương là Vương Thông Minh. Cháu ngoại trai, càng quan trọng là, Trần Kính Phi biết Đặng Nhất Hàm là bởi vì La Dương mà chết. Hắn cảm thấy chỉ cần có La Dương gánh tội thay, chính mình liền có thể thoát khỏi oan hồn quấy rầy, một lần nữa khôi phục trước kia bình tĩnh sinh hoạt, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới. Một bước sai, từng bước sai, như vậy một phát không thể vãn hồi, hắn rõ ràng chỉ là tưởng che giấu một sự kiện. Lại vì này lại nhiều làm vô số sự kiện, một đoạn lời nói không ngừng nghỉ chút nào mà nói ra. Trần Kính Phi mặt như màu đất, từng ngụm mà thở phi phò, run rẩy nói, ta vốn dĩ không muốn hại người, ta thật là không biết hẳn là làm sao bây giờ. La Dương nghe được Trần Kính Phi nói ra tên của mình khi cũng đã trong lòng biết không ổn. Hắn lúc trước bị khóa tiến WC, biết rõ đối phương không có hảo ý, cũng chưa dám đối với người khác nói. Chính là bởi vì cũng có nhược điểm dừng ở Trần Kính Phi trong tay. Hiện tại mắt thấy sở hữu sự tình đều bị rũ cái hoàn toàn. Đã sợ hãi đến không nghĩ ra được hẳn là như thế nào phản bác, hắn trơ mắt mà nhìn Trương Vĩnh đem Trần Kính Phi tàn nhẫn đạp một đốn. Trần Kính Phi lớn tiếng kêu thảm thiết, đau ngất đi. Trương Vĩnh lại đi tới La Dương trước mặt, cười quái dị nói, tiểu tử, ngươi rất có thể trang a. La Dương một câu đều nói không nên lời. Ngay cả chung quanh những người khác cũng sợ tới mức cả người phát run. Tuy rằng La Dương thật là thực đáng giận, nhưng là bọn họ là vô tội. Thấy Trương Vĩnh này phúc hung thần ác sát bộ dáng, bọn họ đều ở lo lắng chính mình vận mệnh. Một đoạn này phát sóng trực tiếp cốt truyện. Màn ảnh là đi theo La Dương đi. Khán giả đều bị trước mắt từng màn làm cho sợ ngây người. Màn hình không hơn nửa ngày lúc sau, làn đạn mới dần dần bắt đầu xuất hiện. Nguyên lai chỉnh chuyện trải qua là cái dạng này. Vụ án thật là quá phức tạp. Chủ bá cùng Xuyên ca thật là lợi hại. Cuối cùng vẫn là bị bọn họ cấp đoán cái sấp xỉ. Này hai cái học sinh đều che giấu rất sâu. Một cái phẩm học kiêm ưu, một cái nhẫn nhục chịu đựng. Lại không nghĩ rằng bọn họ chân thật bộ mặt là cái dạng này. Hiện tại người trẻ tuổi đều như vậy đáng sợ sao? Kỳ thật có thể hay không sợ cùng có phải hay không người trẻ tuổi không có quan hệ. Mấu chốt vẫn là ở chỗ người này bản thân liền tâm thuật bất chính. May mắn hiện tại lật xe, bằng không ta không thể tưởng tượng bọn họ lớn lên lúc sau sẽ làm ra chuyện gì tới. Đúng rồi, các ngươi xem Trương Vĩnh. Hiện tại xem như người bị hại phụ thân, nhưng hắn tuổi trẻ thời điểm thu bảo hộ phí mà sống. Kia cùng hại chết Đặng Nhất Hàm những người đó có cái gì thực chất tính khác nhau sao? Ai, này có phải hay không cũng coi như đã làm thiếu đạo đức sự báo ứng ở hài tử trên người. Người khác như thế nào đều hảo, ta hiện tại tương đối lo lắng mặt khác mấy cái vô tội học sinh. Chúng ta xoái khí chủ bá tiểu ca ca ở nơi nào? Cắt một chút hình ảnh, ta nhìn đến hắn lạp, lập tức liền đến, tiểu quỷ một đường bái La Dương, đi tới đóng lại bọn học sinh trên thuyền lớn, để làm giang trước truy tung nó âm khí tìm được mọi người, hoàn thành nhiệm vụ lúc sau. Tiểu quỷ từ trên thuyền phiêu xuống dưới, tìm được ở cách đó không xa quan sát giang trước. Vui sướng mà ở trước mặt hắn xoay hai cái vòng, giang trước sờ sờ tiểu quỷ đầu. Lại cho nó tờ giấy tiền, cảm ơn ngươi, cầm hoa đi thôi, coi như ca thỉnh ngươi ăn ngon, hắn loại này tìm người phương thức tự nhiên là ai đều không thể tưởng được, người trên thuyền hãy còn không biết tình, chỉ là ẩn ẩn nghe thấy từ tầng dưới chót truyền đến Trương Vĩnh thu thập người động tĩnh, mang La Dương đi lên nam nhân kia nhịn không được bắt đầu có điểm lo lắng. Hướng về lần này, sinh ý, đầu rắn nói. Đại ca, chúng ta có phải hay không đến qua đi khuyên nhủ? Ta thật sợ Trương Vĩnh làm cho thật quá đáng muốn ra mạng người. Kia chúng ta còn bán cái gì? Bị hắn gọi là đại ca đầu rắn họ Vi. Giờ phút này chính nửa nằm liệt trên sofa từ một người tuổi trẻ nữ nhân ân cần đấm chân. Nghe vậy nhưng thật ra không để bụng, ta trên đường người cũng đến giảng nghĩa khí, thu nhân ra tiền, tổng không thể liền phát tiết cơ hội đều không cho hắn. Ngươi yên tâm, là đã chết xong hết mọi chuyện thảm, vẫn là đi ra ngoài cho người ta làm lao công thảm. Trương Vĩnh chính mình trong lòng khẳng định cũng rõ ràng, mấy năm nay sinh ý càng thêm không hảo. Làm, bọn họ lúc này cũng là nương xuất khẩu mao nhung món đồ chơi lấy cớ che lấp mới có thể ra biển. Tính toán làm xong này cuối cùng một phiếu liền thu tay lại đổi nghề. Nam nhân vốn dĩ cũng là cẩn thận khởi kiến, nhưng vừa nghe Vi lão bản nói, đào cảm thấy cũng là, hắn cười nói, đại ca nói có đạo lý, ta trước một thời gian vốn dĩ nghe nói Trương Vĩnh điên rồi. Bị người cấp quan vào bệnh viện tâm thần, hắn đột nhiên đi tìm tới thời điểm còn đem ta hoảng sợ, Vi lão bản cảm thấy hứng thú mà nói. Kia hắn rốt cuộc là không điên, vẫn là điên hết bệnh rồi. Nam nhân hơi đè thấp một chút thanh âm, việc này nói đến cũng ly kỳ. Hắn nói hắn vốn là điên, kết quả đột nhiên bị nhi tử oan hồn cấp báo mộng. Lần này tử liền tỉnh táo lại. Nói phải cho nhà hắn cái kia tiểu tể tử báo thù, Vi lão bản phun ra một ngụm yên. Cười to nói, cái quỷ gì a thần a, đương ở chỗ này biên chuyện xưa đâu. Thật là bậy bạ, ngươi đừng nghe hắn kia bộ. Trên thế giới này nếu là người đã chết thật có thể biến thành quỷ tới báo thù. Kia chúng ta hai cái đều sống không đến hiện tại, nam nhân cười gượng hai tiếng. Không dám phản bác. Trong lòng lại không khỏi âm thầm nói thầm, người này liền tính lại như thế nào không tránh kỵ, lại nào có dứt khoát chú chính mình, quá không chú ý, dù sao cũng là lão bản lời nói. Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng vẫn là không dám phản bác, hắn đang muốn phụ họa hai câu, bỗng nhiên nghe thấy, phanh, một tiếng, bên cạnh trên bàn trà tùy tiện phiết một cái đại dây xích vàng bỗng nhiên rớt xuống dưới, nam nhân. Vì lão bản, bao gồm vị kia đấm chân mỹ nữ nhìn thấy một màn này. Đồng thời ngẩn người, không phải bọn họ đại kinh tiểu quái. Vừa rồi kia xuyến dây xích vàng rõ ràng là đặt ở bàn trà chính giữa. Thứ này lại không phải hình tròn, không có khả năng lăn qua lăn lại, như thế nào đột nhiên lập tức liền rơi xuống đâu. Còn cố tình là bọn họ đang nói những lời này thời điểm mơ siêu trầm mặc một lát sau. Đại khái là cảm thấy lúc này không khí quá mức với quỷ gì. Vì lão bản cười gượng một tiếng đánh vỡ an tĩnh, nói, đại khái là không phóng hảo, thất thần làm gì, còn không đi cấp nhặt lên tới. Hắn tại bên người vị kia tuổi trẻ nữ tử trên mông ninh một phen. Nữ nhân vội vàng đứng dậy, qua đi nhặt dây xích, chính là không đợi nàng đi đến phụ cận. Một khác kiện quỷ dị sự tình đã xảy ra, Vì lão bản trước mặt vốn dĩ phóng có một ly cầm ống hút rượu. Cốc tai, bên trong rượu đã bị uống đi một nửa, ống hút nghiêng phóng, đây là thực bình thường trạng thái, nhưng lúc này, liền ở tuổi trẻ nữ nhân vừa mới đi đến chén rượu trước mặt thời điểm. Kia căn ống hút thế nhưng biểu hiện ra một loại siêu tự nhiên năng lực. Chính mình một chút từ chén rượu giữa dựng thẳng lên tới, ở ba người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm. Chú hạ, ống hút cuối cùng thẳng tắp dựng ở cái ly chính giữa. Rượu giống suối phun giống nhau từ bên trong phun ra tới. Rơi xuống trên mặt bàn thời điểm, liền biến thành đỏ như máu, đây là có chuyện gì? Nam nhân sợ tới mức liên tiếp về phía sau lui vài bước. Sống lưng dán ở trên tường. Hoảng sợ mà nhìn trước mặt một màn, nhưng là không có người trả lời hắn. tuổi trẻ nữ nhân hai mắt vừa lật, liền kêu cũng chưa kêu ra tới, đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Ngay cả vừa rồi còn ở cười nhạo Trương Vĩnh giả thần giả quỷ Vi lão bản đều trợn tròn mắt trên bàn. Trà máu loãng tích táp rơi trên mặt đất thượng, hắn cảm thấy giọng nói khô khốc vô cùng, nuốt nuốt nước miếng, trên đầu mồ hôi tắc từng viên hạ xuống, trong phòng xoay quanh một trận âm phong. Vi lão bản dư quang bỗng nhiên thấy có bóng dáng thổi qua đi. Hắn trái tim bỗng nhiên nhắc tới, nắm chặt nắm tay, đột nhiên hướng bên cạnh chém ra, kết quả lại đánh cái không, chung quanh cái gì đều không có. Lại giống như lại có vô số đôi mắt, yên lặng mà nhìn chăm chú vào hắn, Vi lão bản chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra. Cả người đều sắp dọa điên rồi, không quan tâm về phía cửa vọt đi, đợi lát nữa, hắn yết hầu bỗng nhiên bị người khóa trụ. Sau lưng lại duỗi thân ra tới một bàn tay, chậm rãi ấn ở Vi lão bản trên vai. Phía sau nam tử lạnh lùng nói, không vội đi, các ngươi trói lại đây người đi đâu vậy? Trần Kính Phi cùng La Dương đều bị ném tới một bên. Tiếp theo cái muốn thẳng thắn, hành vi phạm tội chính là Triệu Tử Hàng. Hai gã đồng học đầy mặt là huyết thảm trạng làm hắn sợ hãi không thôi. Nhưng so với bọn họ tới nói, Triệu Tử Hàng yêu cầu thẳng thắn đồ vật thật đúng là không nhiều lắm mơ siêu. Xà nữ sinh bím tóc, hướng lão sư bàn học chung phóng sâu lông, kỵ xe đạp thời điểm cố ý bắn mặt khác đồng học một thân tủy. Loại trình độ này, tội trạng hiển nhiên không đủ để làm nóng lòng phát tiết phẫn nộ Trương Vĩnh. Vừa lòng, không đủ, không đủ, ngươi cho ta tiếp tục nói. Hắn thô bạo mà nhéo Triệu Tử Hàng đầu tóc, nhìn dáng vẻ tựa như muốn ấn đầu của hắn hướng trên tường đâm mơ siêu Trương Vĩnh. Một cái mang theo chút lãnh đạm thanh âm vang lên, đột ngột mà gia nhập đến hiện trường khẩn trương không khí giữa. Trương Vĩnh nghe được tên của mình, theo bản năng mà quay đầu đi xem mơ siêu nhưng mà còn không có thấy rõ ràng đối phương diện mạo. Hắn liền cảm giác chính mình trước mắt tối sầm, đã bị người nghênh diện thật mạnh đánh một quyền, thậm chí liền thanh âm đều không có tới kịp phát ra tới. Trương Vĩnh liền đôi tay che lại mặt, ngã xuống trên mặt đất, máu mũi từ hắn khe hở ngón tay chảy ra, ở đây người đều nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Liền thấy kỳ tích giống nhau xuất hiện ở chỗ này, giang trước lại cúi người đem Trương Vĩnh nhắc tới. Tới, một chưởng nghiêng bổ vào hắn sau trên cổ, đem hắn hoàn toàn đánh vựng, Triệu Tử Hàng tìm được đường sống trong chỗ chết. Lòng còn sợ hãi mà ngẩng đầu lên, thấp giọng kêu lên, Giang lão sư, giang trước không nói hai lời, nhanh chóng kéo ra vài người trên người cột lấy dây thừng. Trần Kính Phi đã bị tấu đến đi không nổi, hắn có điểm ghét bỏ mà nhìn thoáng qua đối phương đầy người thổ. Đem Trần Kính Phi giá lên hướng ra phía ngoài đi, còn không nhanh lên đuổi kịp, còn lại người lúc này mới như mộng mới tỉnh. Vội vàng đều dãy dụa bò dậy, sôi nổi đi theo giang trước mặt sau, trừ bỏ Trần Kính Phi bên ngoài, La Dương cũng bị đánh rất lợi hại. Ra cửa thời điểm còn vướng ở hôn mê Trương Vĩnh trên người. Té ngã một cái, hắn tự biết chính mình hiện tại không được hoan nghênh. Sợ bị giang trước cấp ném xuống, luống cuống tay chân mà muốn từ trên mặt đất bò dậy đuổi kịp. Lại không cẩn thận ấn tới rồi Trương Vĩnh vừa rồi bị đánh khi chảy xuống tới máu mũi, ở kia một khắc. La Dương chỉ cảm thấy cả người lạnh lùng, mặc danh run rẩy cảm đột nhiên sinh ra. Lập tức thiếu chút nữa bò không đứng dậy, Vương Thông Minh cuối cùng một cái từ trong phòng ra tới. Biểu tình phức tạp mà nhìn La Dương liếc mắt một cái. Một loan eo đem hắn túm lên, rồi sau đó cái gì cũng chưa nói. Lại cúi đầu bước nhanh đi rồi, giang trước lãnh mọi người vội vàng hướng về bên ngoài đi đến. Người trên thuyền tuy rằng nhiều, đối với hắn tới nói còn không tính là quá khó đối phó. Mấu chốt ở chỗ đây là trên thuyền, giang trước say tàu thêm sẽ không bơi lội, cho nên hắn cần thiết muốn tốc chiến tốc thắng. Ở khai thuyền phía trước đem người đều cấp dẫn đi, tạm thời dùng pháp thuật đem Vi lão bản đám người cấp dọa sợ, có khác vài người ở thuyền bên kia, sự tình quan tánh mạng, đại gia hợp tác kỳ cục, đều tận lực không có phát ra âm thanh. Đi theo Giang trước chạy trốn, nhưng mà chạy vội. Cũng không biết sao lại thế này. Rõ ràng ở đội ngũ mặt sau cùng La Dương bỗng nhiên cảm thấy chính mình phía sau lưng bị người đẩy. Một chút, hắn theo bản năng mà kêu sợ hãi một tiếng. Vội vàng đỡ lấy bên cạnh mép thuyền. Thiếu chút nữa rơi vào trong nước, lần này lập tức đem những người khác đều cấp kinh động. Ở thuyền hàng một khác sườn, có người hô lớn, cái gì thanh âm, mau, kia đầu có người, mau qua đi. Giang trước quay đầu lại nhìn xem chính mình phía sau mang theo bọn nhỏ. Nhíu nhíu mày, đại khái ở cân nhắc mang theo nhiều người như vậy là đánh nhau hảo. Vẫn là nghĩ cách trước triệt hảo, Triệu Tử Hằng kỳ tích mà lĩnh hội Giang trước ý tứ. Ở hắn phía sau nhẹ giọng nói, lão sư, ta sẽ bơi lội, còn có thể mang theo một người nhảy cầu trước bơi tới trên bờ đi, nếu là lấy Triệu Tử Hằng ban đầu. Tính tình, hắn sẽ cảm thấy loại này gặp được nguy hiểm yêu cầu trước triệt hành vi thực túng. Tuyệt đối không thể mất mặt, nói như thế nào cũng muốn khiêng đến cuối cùng, nhưng gần đây đã trải qua những việc này. Hắn cũng không hề là cái kia lỗ mãng tiểu nam hài. Minh bạch dưới tình huống như vậy, nhiều sinh sự đoan sẽ chỉ làm Giang trước phân tâm ơ siêu tuy rằng bị hố một phen. Trong lòng có phẫn nộ có không cam lòng, nhưng đều phải chờ nguy cấp tình huống qua đi lúc sau lại đến định luận. Hiện tại hắn không thể thêm phiền, cũng liền đành phải làm chút khả năng cho phép sự tình, Giang trước hướng trên mặt nước ngắm liếc. Mắt một cái, lập tức rời đi tầm mắt, lúc này thuyền còn không có khai. Chỉ là bỏ neo ở trên bến tàu, chung quanh thủy không tính thâm, khoảng cách cũng gần, tính nguy hiểm nhưng thật ra không cao, hắn càng không trì hoãn thời gian. Nhanh chóng hỏi, ngươi có nắm chắc sao? Triệu Tử Hằng gật gật đầu, ta tham gia quá tỉnh bơi lội đội. Lão sư, ngài chính mình phải cẩn thận điểm mơ siêu, một cái khác nữ sinh cũng hoãn quá mức tới. Ở bên cạnh phụ họa, lão sư. Ta cũng có thể, ta cũng là bơi lội đội. Điểm này thủy tuyệt đối không thành vấn đề, Giang trước làm ra quyết định. Kia hảo, các ngươi có thể du quá khứ liền đi trước, đi không được trốn ta phía sau. Đừng cậy mạnh, hắn nói xong lúc sau, bay thẳng đến người tới phương hướng đón qua đi. Phía trước ngọn đèn dầu đã lượng thành một mảnh, không ít người hướng tới Giang trước mà đến. Trong đó đi đầu cái kia trong tay cầm một khẩu súng. Giang trước đã rõ ràng mà nghe được viên đạn lên đạn thanh âm siêu nhìn thấy hắn lúc sau. Đối phương thoáng ngẩn ra, ngay sau đó giơ súng lên, hướng về phía Giang trước la lớn. Người nào, cho ta, hắn mặt sau câu kia cho ta, như thế nào cũng không có tới kịp nói ra. Chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đối phương đã phi chân đá ra, ở giữa chính mình thủ đoạn, súng lục rời tay. Ở giữa không trung vẽ một đạo đường cong, bị Giang trước tinh chuẩn nhận được trong tay. Lúc sau hắn thuận thế một cái xoay người, họng súng đã để ở một khắc danh muốn đánh lén người trên trán, cho ngươi một súng. Hoặc là, hắn hạ cầm khẽ nâng, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, húc tông một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, KTA 5 cái, MM, hòm thư một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, L10 bình, tam sinh mễ 5 bình, tím nguyện lúc 2 bình, thiên tâm trăng tròn, là không không dầm, ăn dưa răng rắc, phốc, sơn trúc muội nhi, tiểu lâu, trăm dặm hành một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.